Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 127, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau sự kiện bạo loạn ở thế giới băng tuyết, Weibo chính thức của Cục Cảnh sát Bắc Kinh đăng kết quả điều tra, bài đăng nói rõ những người bị nhóm chó mèo đánh hơi là kẻ xấu, không sai một người, tất cả đều là người tham gia hành hung. Những người này đã bị thẩm vấn, sau đó sẽ đối mặt với sự trừng trị của pháp luật. Cục Cảnh sát tỏ vẻ tội phạm đã bị tóm gọn, mọi người không cần lo lắng. Thế nhưng dù vậy, vài ngày sau đó, người đến các khu vui chơi ở Bắc Kinh đều giảm đi. Lại có hai đề tài lên top, tập thể nổi điên hay có tổ chức, bản hiện thực của thần thám chó mèo, nói sao kiến quốc không thể thành tinh mà, quần chúng háo hức tám về hai đề tài này, rất nhanh ra kết quả. Chân tướng chỉ có một, dựa theo điều tra của tôi, sở dĩ mấy tên này tụ tập lại hành động là có liên quan đến một trang web. Trong trang web độc hại toàn là những bài thảo luận về các ý tưởng gây hại cho cộng đồng. Tôi tìm một cao thủ hacker xâm nhập vào xem, nội dung trong đó quả thật phá vỡ tam quan của tôi. Tôi cứ nghĩ mấy trang web độc hại kiểu này chỉ có trong phim ảnh nước ngoài thôi chứ, không ngờ có thật ngoài đời luôn. Mọi người lại sôi nổi bàn luận bài đăng này, thậm chí có người có kỹ thuật cao còn chụp màn hình lại đăng lên, tuy rằng nhanh chóng bị cảnh sát mạng xóa bỏ, nhưng quần chúng đã biết có một trang web như vậy, bắt đầu phẫn nộ công khai lên án. Đầu óc có bệnh, thật sự là đầu óc có bệnh, muốn đi hại người, mỗi ngày không nghĩ làm thế nào phấn đấu sống cho tốt, lại nghĩ muốn hại người thì tự hại bản thân đi, tự hại chết bản thân thì không ai thèm nói gì đâu. Không thể nói như vậy, không thể nói như vậy, cũng không thể nghĩ mọi người đều như vậy, vài người có lẽ chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, căn bản không ngờ thế mà có người phát điên làm thật. Áp lực cuộc sống lớn như vậy còn không cho người ta xả ra trên mạng sao? Hơn nữa, cái này không giống giải câu đố sao, có người đưa giả thuyết, người ta cảm thấy hứng thú thì trả lời đáp án, cũng đâu bảo phải làm theo đúng không? Ha ha ha, thôi đi, cô muốn xả stress thì cứ xả. Tự viết nhật ký đi, viết thế nào cũng không ai quản. Nhưng viết lên mạng cho mọi người biết là có ý gì? Rõ ràng những người này có ý tưởng không tốt, chẳng qua không biết cách hành động mà thôi. Sau đó bọn chúng buồn ngủ. Người giải đáp, đưa gối đầu, nói cho chúng biết phải làm thế nào, loại trả lời câu hỏi này có khác gì. Trợ trụ vi ngược ý nói giúp trụ vương của nhà thương hoang dâm vô đạo tàn hại nhân dân, làm điều bạo ngược. Không lời gì để nói, không biết nên đánh giá loại người dạy người khác làm điều ác này thế nào, dù sao tôi nghĩ bản thân chúng cũng không có ý tốt. Nhưng có lẽ không thể xem như xúi dục, bọn chúng cũng không bảo người khác phải làm theo mà. Chẳng qua trong lòng không thoải mái. Tóm lại sau này không được có trang web loại này mới tốt. Muốn hiểu thật rõ, đúng đúng, nói thế nào thì trang web loại này cũng là nơi phát sinh tội ác, sau này nhất định phải nghiêm túc triệt phá, không thể để Internet có thứ này. Cái này còn đáng ghét hơn xúi dục người khác tự sát. Xin nhà nước giám thị cho tốt. Cuối cùng đề tài này cũng kết thúc trong êm thấm, thậm chí trang web của Cục Cảnh sát Bắc Kinh còn đặc biệt bày tỏ, sau này sẽ nghiêm túc điều tra các trang web loại này, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Góc chuyện audio.com, đề tài vốn nghiêm túc nặng nề trở nên thoải mái hơn, sau đó lại đến vấn đề khác, kiến quốc hậu không thể thành tinh. Chó mèo đã thành tinh, nhìn video cuối cùng kia làm tôi có một cảm giác không phun ra không thoải mái à, mọi người không thấy con mèo của Tư Không Dịch Đại Hoa quá thông minh sao? Có cảm giác như nó đã thành tinh à, ngồi ngay ngắn dưới đất meo một tiếng là tất cả chó mèo đều nghe lời, làm tôi muốn quỳ luôn. Phen não tàn của Hoa công chúa, cô quỳ là phải rồi, tôi đã quỳ từ lâu rồi nè. Đại Hoa vừa có trí tuệ vừa có nhan sắc nha, vừa nhìn là biết rất quý rồi, nếu không sao nhiều chó mèo nghe lời Đại Hoa như vậy. Đáng tiếc Đại Hoàng bảo vệ chủ mà bị thương, nghe nói chân sau bị trúng đạn rồi, tuy cũng có đăng ảnh chụp lên Weibo nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Kiến quốc hậu không thể thành tinh, rõ ràng nói kiến quốc hậu không thể thành tinh mà, Đại Hoa phạm quy rồi đúng không? Nhưng dù công chúa thành tinh đi nữa thì tôi cũng không sợ hãi đâu, chó mèo giỏi như thế nên có nhiều hơn, cho tôi một con là tôi mãn nguyện rồi. Đáng tiếc sợ là sau đó nó sẽ bị mang bị mổ xẻ nghiên cứu. Lông tơ khống, móa, lầu trên, không được nói chuyện giật gân như vậy. Tuy Đại Hoa rất thông minh và khí phách nhưng cô không được gây chuyện cho nó hiểu không? Tôi còn từng thấy chó mèo biết đếm, tự tắm rửa, đọc sách và chơi di động đó. Chẳng qua Đại Hoa hơi thông minh mà thôi, vốn không phải thành tinh. Tuyệt đối không có khả năng bị mổ xẻ. Phen não tàn của Hoa công chúa, ha ha, không chịu nổi công chúa thông minh của chúng tôi liền muốn công chúa chết. Ai dám động đến Hoa công chúa tôi cắn chết, dùng tính mạng bảo vệ lông tơ, tuy tôi thường xuyên im lặng nhưng lúc này nhất định phải bày tỏ thái độ, có người sở hữu IQ siêu phàm thì cũng có động vật có IQ cao, đừng hở một chút là nói mấy chuyện giật gân, muốn làm mấy chuyện hại người không có lợi ích gì. Đối với chúng ta, động vật thông minh là chuyện tốt, huống chi rất hiếm mới gặp một con thông minh, đừng vì sự ích kỷ của nhân loại và vì nó đặc biệt mà nói chúng là yêu ma. Chuyện này chỉ chứng minh chúng ta không biết phân biệt tốt xấu. Còn nữa, lầu trên tôi sẽ dùng tính mạng bảo vệ lông tơ. Thế là mọi người bắt đầu thảo luận về đề tài này, lúc này Tư Không Dịch đã nằm nhà 3 ngày, lông sắp mọc dài luôn, đọc mấy câu này trên Weibo mà cậu nhảy dựng trong lòng. Tư Không Dịch nhíu mày, sau đó gọi bốn nhóc đến, cũng rủ Trần Hy đến nhà luôn. Mấy ngày nay bốn nhóc cũng theo dõi chặt chẽ Weibo, chúng rất hiểu đạo lý cây to đón gió to. Hiện tại độ hot của đại hoa rất cao, sơ sót một chút sẽ có bình luận tiêu cực. Chúng nó còn đang nghĩ phải làm sao, hay là già chết rồi thay đổi dáng vẻ khác, kết quả liền thấy hai bạn thân của tiểu chủ nhân xách hai túi gì đó rất to đến. Đại hoa nheo mắt mèo, bản năng cảm thấy không tốt. Đại hoàng cũng lùi ra sau hai bước, nó cảm thấy Tạ Kỳ cười với nó thật âm hiểm. Chỉ có tiểu bạch là ngốc nghếch cắn hạt dưa, cảm thấy hình như hạt dưa hôm nay hơi mặn. Tư Không Dịch ngồi trên giường, sau khi bị Tạ Kỳ trêu chọc một lúc lâu, cậu liếc mắt xem thường rồi nói. Được rồi, bắt đầu đi, dù thế nào cũng phải chụp ngốc manh một chút, sau đó tôi sẽ đăng trong vòng 10 ngày liên tục. Sau khi đăng mấy tấm ảnh ngốc manh này, có lẽ mọi người sẽ chú ý đến vẻ kiêu của đại hoa mà không phải là trí thông minh của nó. Khóc chuyện audio.com. Vì Trần Hy cũng có một con mèo Ba Tư đặc biệt thông minh, ít nhiều gì hắn cũng hiểu mèo Ba Tư nhà hắn không giống với những con mèo khác, thế nên hắn nhanh chóng hiểu ra ý tưởng của Tư Không Dịch, vì thế hắn ôm mèo Ba Tư đến, một con mèo thông minh rất dễ gây sự chú ý, vậy hai con đi. Mọi người chưa bao giờ tin tưởng kỳ tích sẽ xuất hiện nhiều mà. Vì thế, Đại Hoàng bị thương ngày thứ ba, Tư Không Dịch bắt đầu update Weibo. Tư Không Dịch nằm cũng trúng đạn VO, hình như mọi người rất lo lắng cho tình trạng của Đại Hoàng và Đại Hoa, vậy mấy ngày sắp tới tôi sẽ đăng ảnh sinh hoạt của chúng nó cho mọi người xem. Hiện tại chúng nó rất ổn, mọi người không cần lo lắng. Chẳng qua có lẽ dùng hết IQ rồi nên gần đây có vẻ hơi ngốc. Hình, cửu cung cách, chết không hối tiếc, JPG, diêu gong cưa cửu cung cách chụp 9 tấm rồi dùng phần mềm ghép lại thành một tấm. Lông tơ khống, tôi không tin công chúa nhà tôi lại ngốc manh như thế. Chẳng qua tôi vẫn run rẩy hai tay xếp hình về máy. Fan não tàn của hoa công chúa, đã lưu hình. Hoa công chúa tỏ vẻ, nhân loại ngu xuẩn, câm miệng đi, dù lúc nào thì ta cũng là con mèo đẹp nhất. Kỵ sĩ hoàng, kỵ sĩ đại hoàng chững chạc như vậy thế mà ngủ cũng dơ chân, cảm giác như ảo tưởng tan vỡ, đột nhiên từ kỵ sĩ biến thành hán tử cầu thả, thật là đau lòng. Nhưng mà 23.333, đã xếp. Sủng vật khống, tôi chỉ muốn biết mèo Ba Tư bị đại hoa bắt nạt là ai. Sao lại có cảm giác CP thế này? Thần Hy Chi Quang, lầu trên, để tôi nói cho cô biết, con mèo Ba Tư bị bắt nạt thê thảm kia chính là mèo của Trần Hy nhà chúng tôi, thường ngày nó cực kỳ cao lãnh, chuyện này, có lẽ bị đột biến rồi. Mọi người hi hi ha ha, anh một câu tôi một câu mà tám về mấy thú cưng đáng yêu. Trước đó còn tranh luận xem ai thông minh hơn, hiện tại đề tài đáng sợ đó cứ vậy bị lệch đi, đương nhiên trong đó còn có dấu vết của Đại Ma Vương. Tóm lại, hai ngày sau, trên mạng không còn đề tài thành tinh gì đó nữa. Ngày thứ năm Tư Không Dịch bị cưỡng ép ở nhà, Yến Khôn bình tĩnh mang đến một tin tức. Tổ chức, nhai xế, đã bị bọn anh tóm gọn, có tổng cộng vài trăm người, liên lụy rất nhiều người, còn có mấy nhà thế gia. Kế tiếp có lẽ sẽ dung chuyển và tranh chấp một phen, nhưng tuyệt đối không liên lụy đến em không cần lo lắng. Tư Không Dịch nghe vậy, gương mặt thoải mái hơn một ít, sau đó dường như muốn xác nhận lại, cậu mở miệng hỏi. Mấy vụ án em nói lần trước có liên quan đến tổ chức này không? Yến Khôn hừ lạnh một tiếng rồi gật đầu, điên cuồng coi trời bằng vung. Chúng nghĩ IQ của chúng cao đến trời, kết quả chỉ là một đám ngu. Vụ án, An Nhạc Hương, sinh viên vay tiền, mua bán nội táng, và vụ, bắt cóc, lần trước đều có bóng dáng của bọn chúng, còn rất nhiều vụ khác nữa. Dù chúng có thân phận gì, chỉ là người của tổ chức và có tham dự đều chờ vào tù ngồi đi. Hình Lưu Vân cũng vậy, Tư Không Dịch lại hỏi, gương mặt rất lạnh nhạt, Yến Khôn cau mày, hắn sẽ không vào tù, nhà họ Hình bỏ ra chút tiền bảo lãnh cho hắn tại ngoại, còn lại Tô Gia và Tống Gia cộng thêm một đám phú nhị đại đều bị liên quan. Theo anh được biết, trong giới giải trí của em, trừ Cư Phùng Xuân thì người đóng vai bác sĩ trong Dong Binh Chi Vương cũng tham gia tổ chức kia. Mặc kệ bọn chúng có thân phận gì cũng sẽ không được yên ổn, lần này mấy người phía trên rất tức giận. Tại sao Hình Lưu Vân không bị bỏ tù? Chẳng lẽ hắn thoát tội? Yến Khôn lắc đầu, góc chuyện audio.com. Hắn là người tổ chức, hoặc là nói hắn ta chính là... đầu não, lợi hại nhất. Dựa theo lời khai của đám người kia, bất kỳ người nào không giải quyết được nan đề gây án hoặc giết người thì chỉ cần đến tìm hắn là sẽ có cách tiến hành hoặc là biện pháp hành động. Bởi vì hắn quá lợi hại, mà mọi người lại không biết thân phận thật của hắn nên chúng chỉ gọi biệt danh, em hẳn là rất quen thuộc với biệt danh này, nói cách khác em đã va chạm với hắn rất nhiều lần. Gương mặt Tư Không Dịch trở nên trắng nhợt, sau đó cậu lắc đầu cười khổ. Đại thiếu, Yến Tổng gật đầu, em thật không ngờ từ khi đến Bắc Kinh, đại thiếu. Thần bí mà em luôn lần theo dấu vết lại chính là hắn. Tư Không Dịch nói đến đây, bỗng cảm thấy thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng cũng có nhiều chuyện cậu nghĩ không ra. Em biết Hình Lưu Vân rất lợi hại, hắn chỉ cần liếc nhìn một cái là biết Hách Xuất và Mạnh Mạt đang nghĩ gì. Trong lớp nếu có chuyện gì không giải quyết được thì cứ hỏi hắn, hắn có thể trả lời ngay lập tức. Quả nhiên là bậc thầy tâm lý học không gì không làm được. Nhưng, nếu như hắn thật sự là, đại thiếu tại sao ngay từ đầu muốn dùng bom nổ chết em, sau đó lại làm bạn học với em? Nếu Hình Lưu Vân thật sự muốn giết em, chắc chắn hắn có rất nhiều cách đúng không? Yến Khôn mím môi, đây cũng là hành vi cực kỳ mâu thuẫn của Hình Lưu Vân, trong lòng Yến Tổng có một đáp án, nhưng hắn hoàn toàn không muốn nói cho Tư Không Dịch biết. Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, thôi, nghĩ nhiều làm gì, có lẽ sau này em sẽ không gặp hắn nữa. Cậu dừng lại vài giây, sau đó nhíu mày nói, nếu hắn là, đại thiếu tại sao lại không có việc gì, chẳng lẽ có người bảo vệ hắn, đây cũng là chuyện Yến Khôn không muốn nói ra thế nhưng lại không thể không nói. Hình Lưu Vân có một khối u trong đầu, có lẽ không sống được lâu. Ngoài ra còn kiểm tra được tinh thần hắn có vấn đề, có thể là bệnh rối loạn nhân cách ranh giới, thiếu hụt tình cảm gì đó. Vì bệnh này mà bây giờ hắn đang ở trại an dưỡng chứ không phải cục cảnh sát. Biên gen sinh gen cưa rối loạn nhân cách ranh giới. Borderline Personality Disorder, viết tắt BPD. Các triệu chứng có thể kể tới là tỏ ra khó chịu với người khác cho đến giận dữ tột độ, sợ hãi bị bỏ rơi đến tột cùng với những lý do hoàn toàn vô lý. Người có BPD đối xử với người khác một cách bất thường, vừa nãy còn khen ngợi, bây giờ đã ghét bỏ, có nhiều hành vi không thể kiểm soát và thể hiện sự bất thường từ cách họ đối xử với bản thân cho tới những mối quan hệ xã hội. Tư Không Dịch nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhớ lại biểu hiện trầm tĩnh lạnh lùng, rồi lại đột nhiên điên cuồng âm u của Hình Lưu Vân. Còn nữa, hẳn là hắn đã sớm biết bản thân không sống được bao lâu, cũng như sớm biết vấn đề tâm lý của hắn. Hắn là một sinh viên tâm lý học lợi hại tài cao mà. Một lúc lâu sau Tư Không Dịch thở hắt ra. Ra là vậy, có rảnh em đi thăm hắn. Thế nên Hình Lưu Vân mới nói không cứu được thế giới này. Thế nên hắn mới chán ghét những người tham lam như vậy. Thế nên hắn mới nói trong điện thoại chắc chắn cậu sẽ đi gặp hắn. Ừ tôi sẽ đi gặp cậu. Nhưng dù vậy Tư Không Dịch không thể chấp nhận cách nghĩ và hành vi của Hình Lưu Vân. Sai chính là sai. Không thể vì bất hạnh của bản thân mà làm cả thế giới phải bất hạnh theo. Nhưng dù sao, sự tình đến đây coi như kết thúc. Dù kết cuộc này làm Tư Không Dịch không hề vui vẻ. Khocchuyenaudio.com. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Khổng Triệu nói đạo diễn Ngụy Văn chắc biết em bị thương, hỏi thăm cánh tay em thế nào rồi. Nếu có thể thì 5 ngày sau đi quay phim được không? Yến Khôn cắt ngang sự im lặng của Tư Không Dịch thay đổi đề tài. Cậu cười nói, em sắp mọc lông dài luôn rồi, cho dù đã có nhà nhưng em còn phải nuôi cả gia đình, đương nhiên có thể đi. Em cảm thấy chắc chắn là tên Weibo cũng không tốt, thích náo nhiệt thì dễ bị xui xẻo mà, vậy nên em đã sửa tên Weibo, đổi thành Tư Không Dịch nằm cũng trúng đạn. Em thấy có lẽ sẽ gặp may đó. Anh thấy sao? Yến Tổng mặt không thay đổi ha hà trong lòng, anh thấy nằm cũng trúng đạn không bằng thích náo nhiệt đâu, ít nhất người sau là tự tìm, còn người trước. Chỉ do đen đủi mà thôi. Thích câu này của em dịch không thể vì bất hạnh của bản thân mà làm cả thế giới phải bất hạnh theo. Khách chương.